Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, căng thẳng ngọt ngào. Ninh Chi vốn đã thất vọng vì chuyện của Thẩm Diên. Cậu vốn có ấn tượng xấu với kiểu người ích kỷ, giấu kín trong tình cảm. Giờ chàng trai kia nói Đan Tinh Lương có thể cũng là người giấu kín. Ninh Chi nghĩ sâu hơn. Cũng đúng, nếu Đan Tinh Lương là trai thẳng, sao lại nhiệt tình với một chàng trai mới quen thế? Dĩ nhiên, nếu nói Đan Tinh Lương chỉ là nghĩa khí, đủ bạn bè, cũng được, nhưng tần suất nhắn WeChat của cậu ta quá cao, chẳng giống hành vi của một chàng trai nhiệt tình bình thường. Hơn nữa, lúc mới thêm WeChat, thái độ của Đan Tinh Lương với cậu rất đúng mực, so sánh trước sau. Như hai người khác, cậu ta rất có thể là người giấu kín. Ninh Chi cảm thấy thể chất hút giác của mình đúng là tuyệt vời. Nếu Đan Tinh Lương là trai thẳng, ăn một bữa cơm hôm nay rồi Ninh Chi vui vẻ về. Nhưng nếu cậu ta là gay, có thể cậu đã bị xem là cá trong ao của cậu ta. Cảm giác này rất khó chịu. Ninh Chi là kiểu người tiêu chuẩn kép. Cậu cho phép mình nuôi cá trong ao, nhưng không cho phép người khác nuôi mình, dù cả đời này cậu chưa từng nuôi cá. Không ngờ, chuyện còn chưa dừng lại, điều khiến cậu khó chịu hơn nữa đến rồi. Giang Hoành Diễn sao lại ở đây? Đừng bảo anh đến xem triển lãm, giờ này triển lãm đã đóng cửa. Anh đẹp trai, chàng trai vừa bắt chuyện với Ninh Chi thấy mặt Giang Hoành Diễn. Chân mềm nhũn. Giang Hoành Diễn có sức hút đó, đẹp trai, toát ra khí chất nam tính. Hơn nữa, Ninh Chi thấy rõ anh vừa chơi bóng rổ xong, cơ bắp dưới áo thun ngắn tay hơi căng, ngực phập phồng khác thường, có vẻ vừa đi rất gấp. Da Giang Hoành Diễn màu lúa mì khỏe mạnh, do thường xuyên vận động dưới nắng. Chàng trai bắt chuyện với Ninh Chi cũng có da ngăm, nhưng thiếu sức sống và khỏe khoắn đặc trưng của Giang Hoành Diễn. Lại so sánh Giang Hoành Diễn với người khác, Ninh Chi thấy mình thật vô vị. So sánh làm gì, Giang Hoành Diễn đâu phải của cậu. Chàng trai da ngăm bắt chuyện với Ninh Chi nói, anh đẹp trai học trường nào? Sao chưa thấy anh? Cũng đến xem triển lãm à? Không, tôi tìm người. Giang Hoành Diễn nhíu mày, nhìn Ninh Chi phía sau cậu ta, chẳng có ý đáp lời. Chàng trai lập tức hiểu, luyến tiếc nhìn Ninh Chi và Giang Hoành Diễn, rồi rời đi. Sau khi cậu ta đi, Giang Hoành Diễn tự nhiên bước qua ghế cạnh Ninh Chi, ngồi xuống, chân cậu chưa lành, đến đây xem triển lãm, lỡ đi lại trẹo chân nữa thì sao? Giang Hoành Diễn trầm giọng, lời anh đúng là sắc bén. Ninh Chi bực mình, chân tôi tốt hơn nhiều rồi. Ngày nào cũng bôi thuốc, tôi muốn xem triển lãm, liên quan gì đến cậu, dù có trẹo chân nữa, tôi cũng thấy đáng. Lời Ninh Chi có phần bốc đồng, cậu luôn nói chuyện với Giang Hoành Diễn khá khách sáo, hai người như cách một lớp màng, nói thân thì chưa đến mức hình bóng không rời, nói không thân thì ở đại học hát, ngoài Lưu Song Song và gã khốn Thẩm Diên. Ninh Chi chưa rủ ai ăn cơm quá hai lần. Nếu tính lần trưa nay là do cậu chủ động, Giang Hoành Diễn cũng thấy mình quá lời. Ý ban đầu chỉ là lo cho chân Ninh Chi. Dĩ nhiên, chính anh cũng không rõ mình có thật sự nghĩ vậy không. Tôi, xin lỗi. Giang Hoành Diễn nghĩ một lúc, trầm giọng, tôi chỉ đến đón cậu. Nghĩ cậu hôm nay đi nhiều, không tốt cho chân nghỉ ngơi. Thôi kệ. Ninh Chi chẳng biết Giang Hoành Diễn nổi gió gì. Có lẽ vì chân cậu trẹo trước mặt anh, sau đó anh dạy cậu bôi thuốc, nên anh cảm thấy trách nhiệm phải chăm sóc đến cùng. Đan Tinh Lương nhanh chóng mua thịt nướng sắt về, thấy Giang Hoành Diễn ngồi cạnh Ninh Chi, cậu ta ngẩn ra. Hoành Diễn, cậu đến đây làm gì? Giang Hoành Diễn gật đầu, cậu ấy đi lại bất tiện, tôi đến đón. Anh không nói tên Ninh Chi, nhưng cả Đan Tinh Lương và Ninh Chi đều biết. Cậu ấy là ai? Từ, cậu ấy này rất tinh tế, có thể thân mật, cũng có thể xa cách. Đôi khi người yêu nhắc đến đối phương với người ngoài, cố ý không nói tên, chỉ dùng cô ấy, anh ấy, dù không nói rõ, ai cũng hiểu. Sự thân mật này khiến Đan Tinh Lương rất khó chịu, như thể anh đã bị Giang Hoành Diễn đẩy ra khỏi mối quan hệ giữa anh và Ninh Chi. Cảm thấy mình như người ngoài, dù xét về địa lý hay mức độ thân thiết, Đan Tinh Lương đúng là người ngoài với Ninh Chi. Đan Tinh Lương kìm nén khó chịu, cười với Giang Hoành Diễn. Vậy nếu đã đến, ăn cùng nhé. Giang Hoành Diễn gật đầu, đứng lên, cảm ơn. Thấy Giang Hoành Diễn định đi gọi món, Đan Tinh Lương không tiện ngồi yên, đi theo, tôi dẫn cậu đi, may mà giờ cao điểm đã qua. Giang Hoành Diễn nhanh chóng mang về một phần thịt nướng sát. Thấy phần ăn của Giang Hoành Diễn ít, Đan Tinh Lương cười, Hoành Diễn, cậu chơi bóng rổ mà, sao ăn ít thế, đủ no không? Giang Hoành Diễn tự nhiên cầm đũa, đưa sang đĩa của Ninh Chi. Ninh Chi như quen rồi, đẩy đĩa mình, vẫn chưa động đến vì đợi Giang Hoành Diễn và Đan Tinh Lương. Qua, Giang Hoành Diễn lấy một phần vừa đủ từ đĩa Ninh Chi. Thấy cậu đủ ăn, mới kéo đĩa mình về. Thoải mái ăn, Đan Tinh Lương nghẹn lời. Cậu không ngờ Ninh Chi và Giang Hoành Diễn có kiểu tương tác này. Lúc đi gọi món, Ninh Chi có nói cậu ăn ít, chỉ bằng nửa người bình thường, nhắc cậu gọi ít thôi. Nhưng Đan Tinh Lương không để tâm. Lần trước ở đại học hát, ăn cùng Ninh Chi và mấy người khác, cậu ngồi xa nên không biết Ninh Chi ăn ít thật, cứ nghĩ cậu khách sáo. Ninh Chi đến trường cậu ăn, Đan Tinh Lương muốn làm tròn vai chủ nhà, dù cậu nói thế vẫn gọi phần ăn bình thường cho Ninh Chi. Không ngờ Ninh Chi thật sự ăn ít. Đan Tinh Lương buồn bực ăn xong bữa cùng hai người. Ra khỏi căng tin, trời đã tối. Đan Tinh Lương tiến Giang Hoành Diễn và Ninh Chi ra cổng trường. Đến đây thôi, Giang Hoành Diễn đỡ tay Ninh Chi. Quay lại, bọn tôi bắt xe về. Đan Tinh Lương nhìn Giang Hoành Diễn đỡ tay Ninh Chi, lòng đầy bức bối. Trước đó ở triển lãm, cậu muốn đỡ Ninh Chi, cậu ấy chẳng cho. Sớm biết quan hệ giữa Giang Hoành Diễn và Ninh Chi mập mờ thế, cậu đã nên tích cực hơn, ít nhất khiến Ninh Chi rõ ý mình thích cậu ấy, hoặc báo trước rằng mình là gay. Cậu bắt đầu hối hận đã phân nhóm vòng bạn bè, chặn Ninh Chi. Cậu chia vòng bạn bè thành nhiều nhóm vì không muốn một số người biết mình là gay, sợ ánh mắt kỳ thị. Những bài liên quan chỉ để bạn thân, đối tượng mập mờ và cá trong ao của cậu xem. Ban đầu, cậu không định xem Ninh Chi là cá trong ao. Với Mỹ Nam như Ninh Chi, cậu muốn câu kéo, đợi Ninh Chi hứng thú rồi mới theo đuổi. Nếu theo đuổi được, cậu sẽ cân nhắc chính thức hẹn hò hoặc bỏ vào ao cá sau khi chán. Nhưng Đan Tinh Lương nghĩ, Ninh Chi đẹp thế, chắc cậu không chán nhanh vậy. Không ngờ lần này là cậu tự đa tình. Nhưng chẳng phải Giang Hoành Diễn là trai thẳng sao? Giang Hoành Diễn đưa Ninh Chi về ký túc. Chân Ninh Chi sau một ngày lăn lộn lại sưng lên, sắc mặt Giang Hoành Diễn rất tệ. Anh để Ninh Chi ngồi trên ghế, lấy lọ thuốc tiêu sưng trên bàn cậu, nói, tháo tất, kéo ống quần lên. Ninh Chi đau đến nhíu mày, mím môi, nói với Giang Hoành Diễn, tôi đi rửa chân cái. Không cần. Giang Hoành Diễn biết Ninh Chi sợ chân có mùi, cậu luôn để ý hình tượng. Không được, Ninh Chi kiên quyết, vịn bàn đứng lên, khập khiễng vào nhà tắm. Chốc sau, Ninh Chi từ nhà tắm ra, cậu đi dép lê, tháo tất, chân trắng ngần còn đọng vài giọt nước, mắt cá chân sưng thật, xung quanh hồng lên, nổi một cục. Giang Hoành Diễn để Ninh Chi ngồi, thành thạo quỳ nửa người trước cậu, đặt chân cậu lên đầu gối mình. Cậu tìm ghế ngồi đi. Ninh Chi nói với Giang Hoành Diễn, tư thế này không thoải mái. Cậu nhìn quanh, thấy ký túc không có ghế thấp, nhưng cậu có nhiều sách chuyên ngành, một số chưa từng lật, lấy ra cho Giang Hoành diễn kê chắc không sao. Ninh Chi định lấy sách cho anh. Đừng động, Giang Hoành diễn ngăn, anh đổ ít thuốc ra tay, bắt đầu xoa lên mắt cá chân Ninh Chi. Ninh Chi không dám động, Giang Hoành diễn rất nghiêm túc, như đang nâng niu vật quý giá. Ninh Chi chống tay lên mép ghế, khẽ cúi mắt nhìn anh. Sao anh ấy dịu dàng thế? Ninh Chi nghĩ, anh ấy sẽ dịu dàng với bạn gái tương lai như vậy sao? Sẽ bôi thuốc cho cô ấy, nâng niu mắt cá chân bị thương như báu vật. Nghĩ đến đây, Ninh Chi hơi buồn, cậu khẽ động chân bị thương. Giang Hoành diễn cứng người, giả vờ không biết, tiếp tục bôi thuốc. Ninh Chi tinh nghịch động chân lần nữa. Lòng bàn chân cậu vốn tựa đầu gối Giang Hoành diễn, cậu giả vờ không thoải mái, lòng bàn chân trượt nhẹ, cọ qua cọ lại trên đùi anh. Giang Hoành diễn không kìm được, khẽ lắc người, cố gắng giữ vững. Lời tác giả, đây là Trai Thẳng à? Sao không tính chứ? Cảm ơn Tiết Chi Khiêm đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.